Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 743, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 743. Nhưng mà, lúc Tổng Giám Đốc Lục đi ra, tình hình hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu ta. Anh ấn ngực cả người suy sụp, biểu cảm trên mặt càng tràn đầy vẻ buồn bã và đau khổ. Lâm Tiêu lập tức đỡ lấy anh, đỡ anh vào trong xe. Đang định lái xe thì sau lưng truyền đến giọng Lục Kiến Thành. Cậu về trước đi, tôi muốn ở lại đây một lát. Tôi ở cùng anh, Lâm Tiêu nói, cậu ấy vốn tưởng rằng Tổng Giám Đốc Lục không muốn xa cô Nam Khuê, lưu luyến không rời, cho nên muốn ở lại lâu hơn một chút. Tuy nhiên, một tiếng, hai tiếng trôi qua, lại nghĩ đến vẻ mặt buồn khổ lúc Tổng Giám Đốc Lục đi ra, Lâm Tiêu lúc này mới từ trong mơ tỉnh dậy, có thể anh và cô Nam Khuê cãi nhau. Đêm nay, bóng đêm lạnh như băng, vào lúc nửa đêm, nhiệt độ rất thấp, Lục Kiến Thành cũng không ngồi vào trong xe, anh cứ đứng dựa vào xe, ngẩng đầu nhìn phòng cô Nam Khuê. Lâm Tiêu phát hiện đèn trong phòng cô Nam Khuê vẫn bật, Tổng Giám Đốc Lục cũng nhìn nhau từ xa. Khuê Khuê, em không muốn gặp anh như vậy sao? Đèn phòng của em rõ ràng vẫn sáng, đây có phải là chứng tỏ trong lòng em cũng có một chút lưu luyến anh không? Thực tế, em vẫn luôn quan tâm đến anh, nếu không em sẽ không căng thẳng như vậy khi biết anh bị thương, em vẫn còn thích của anh, phải không? Lục Kiến Thành ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn trong phòng Nam Khuê, hỏi mình hết lần này đến lần khác. Nhưng hỏi đến cuối cùng hắn cũng không thể cho mình một đáp án thỏa đáng. Gió đêm thổi vù vù, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Tổng Giám Đốc Lục, chúng ta trở về bệnh viện đi, trên người anh còn có vết thương, nhiệt độ bên ngoài thấp, anh đông lạnh như vậy miệng vết thương rất khó khôi phục. Nhưng Lục Kiến Thành vẫn ngẩng đầu nhìn ngọn đèn kia tựa như không nghe thấy. Lâm Tiêu thở dài, chỉ có thể hạ thấp giọng nói. Tổng Giám Đốc Lục, gió đêm thổi mạnh, bên ngoài lạnh, nếu anh muốn ở lâu hơn một chút chúng ta vào trong xe chờ, trong xe ấm áp hơn. Tư thế Lục Kiến Thành vẫn luôn không nhúc nhích lúc này mới giật giật. Nhưng anh chỉ đảo mắt nhìn Lâm Tiêu, rồi thản nhiên hỏi một câu. Cậu nói xem, cô ấy còn có thể tha thứ cho tôi không? Môi Lâm Tiêu giật giật nửa ngày cũng không nói được chữ nào. Cậu ấy không phải cô Nam Khuê, làm sao cậu ấy biết cô Nam Khuê có tha thứ hay không? Nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại, Tổng Giám Đốc Lục thật sự đã động lòng, đã rung động rồi, cũng thật sự nghiêm túc. Chỉ có điều, người kiên quyết lần này là cô Nam Khuê. Nghĩ đến đủ loại chuyện giữa hai người họ, Lâm Tiêu nhịn không được thở dài. Cách chương,